Ý của lão phu hẳn là trước tiên để cho Lâm Hiểu Phong trở về. Tân Minh đạo trưởng nói. Nếu không phải hắn làm, để hắn giải thích rõ ràng cùng với Phật giáo Tây Tạng là được. Tin tưởng người trong Phật giáo bọn họ cũng không phải không nói đạo lý. Nếu như hắn không dám trở về, nó nói lên trong lòng có quỷ. Quan Húc nói. Hiểu Phong đang chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhiệm vụ bí mật. Tân Minh đạo trưởng liếc mắt đánh giá Quan Húc một cái. Việc hắn giết chết Lạt Ma Tạp Tăng Đạt còn chưa rõ ràng, lại giết năm Lạt Ma kia, còn có tâm tình chấp hành nhiệm vụ sao? Lúc này Tây Bắc Ninh cũng mở miệng nói. Theo ta thấy, 89/10 chính là Lâm Hiểu Phong giết Lạt Ma Tạp Tăng Đạt lần trốn đến Nhật Bản. Những Lạt Ma đó muốn đi dò hỏi sự tình trải qua, nhưng Lâm Hiểu Phong có tật giật mình, lúc này mới hạ sát thủ. Lạt Ma Tạp Tăng Đạt đã chết, Lâm Hiểu Phong rất khó giải thích. Nếu đổi làm người bình thường bị chết, còn có thể chiêu hồi hồn phách dò hỏi một phen. Nhưng Lạt Ma sau khi chết, ba hồn bảy phách sẽ không có tiến vào địa phủ, ngược lại sẽ trực tiếp chuyển thế. Hạ cái rắm! Quản Húc phẫn nộ đứng lên, chỉ vào Tây Bắc Ninh mắng. Tây Bắc Ninh, ngươi còn không phải cùng với Hiểu Phong có thủ án sao? Ngươi muốn phỉ báng hắn? Tây Bắc Ninh tươi cười đầy mặt. Việc này không phải là bỏ đá xuống giếng. Tây Bắc Ninh ta trước này công tư phân minh, một là một, hai là hai, trước nay đều ăn ngay nói thật. Ai không biết, khắp thiên hạ chỉ có một mình Lâm Hiểu Phong biết quỷ thuật. Ngươi nói video này là người khác hãm hại hắn, nhưng quỷ thuật này ngươi giải thích thế nào? Tây Bắc Ninh tâm tình thống khoái vô cùng. Cho tới nay hắn đều cực kỳ khó chịu về Lâm Hiểu Phong, đặc biệt là việc về mãng xà nhân gian. Liệu cục trưởng hạ lệnh để cho Lâm Hiểu Phong làm chỉ huy, mà chính mình chỉ làm phó cho hắn. Từ khi Chào Yêu Cục thành lập, hắn đã đi theo Lưu Bá Thành. Xảy ra việc này, trong lòng của Tây Bắc Ninh làm sao có thể dễ chịu. Ngồi ở cách đó không xa, Mao Cân đạo trưởng chậm rãi nói. Tây Bắc đạo hiếu, cũng không thể nói như thế. Thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Những người khác cũng biết quỷ thuật này, cũng đều không phải là không có khả năng. Mao Cân đạo trưởng tốt xấu gì cũng là một trong những đệ tử ngoại môn của Mao Lân Long, chịu đại ân của Mao Lân Long. Lâm Hiểu Phong lại là đệ tử thân truyền của Mao Lân Long. Tính lên, cũng có thể nói Mao Cân đạo trưởng là sư đệ. Lúc này, hắn ngồi không yên, dù sao cũng phải vì Lâm Hiểu Phong nói vài câu. Tây Bắc Ninh nói. Mao Cân đạo trưởng, ông cùng với Quan Húc đều cùng Lâm Hiểu Phong có quan hệ họ hàng. Ý kiến các người tính thiên vị quá mạnh, không đáng để tham khảo. Mao Cân đạo trưởng nói. Tây Bắc đạo hiếu cùng với Tân Minh đạo hiếu không phải cũng cùng với Lâm Hiểu Phong có ân oán? Các người nói làm tham khảo liền thích hợp sao? Bốn người này tức khắc ngươi một lời ta một ngữ ầm ĩ lên, mà những người khác trong Trào Yêu Cục lại không nói gì. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cùng với bọn họ không có quan hệ. Lúc này mặc kệ nói cái gì đều sẽ đắc tội một trong bốn người này, còn không bằng không nói cái gì. Còn lại Lăng Tiêu là một ngoại lệ, hắn ngồi ở một bên không nói một lời. Chủ yếu hắn minh bạch, dù nói nhiều nhưng quyết định vẫn là Lưu Bá Thành cùng với thượng quan Lưu Vân này. Sau khi qua thật lâu, Lưu Bá Thành nâng tay lên. Quan Húc, Mao Cân đạo trưởng, Tây Bắc Ninh và Tân Minh đạo trưởng rốt cục cũng là dừng lại khắc khẩu. Nói đến nói đi vẫn là không thể do Lâm Hiểu Phong động tay. Lưu Bá Thành nói. Tây Bắc Ninh hỏi. Lưu cục trưởng, ngài bói toán nhìn xem không phải rõ ràng sao? Chỉ cần là xác định hắn giết người, ta nguyện ý dẫn người tiến đến chóc nã hắn. Tây Bắc Ninh khó dằn nổi nói. Lưu Bá Thành chậm rãi lắc đầu. Chuyện này ta tính không ra. Người phía dưới tức khắc đều có chút khiếp sợ. Lưu Bá Thành tính không ra. Tại sao lại như vậy? Lăng Tiêu rốt cục mở miệng. Hắn làm trưởng môn Long Hồ Sơn, biết đến đương nhiên so với những người này nhiều hơn một ít. Quẻ thuật Lưu Bá Thành sử dụng chính là Gia Cát bút ký thất truyền đã lâu. Đây chính là thuật bói toán của Gia Cát Khổng Minh sử dụng. Thế nhưng tính không ra chuyện này. Đích xác tính không ra, Lưu Bá Thành chậm rãi nói. Hẳn là có cao nhân đồng dạng dùng quẻ tượng chi thuật chặn chân tướng chuyện này. Thuật bói toán của Lưu cục trưởng thiên hạ vô song, còn có người có thể làm được chuyện như vậy sao? Lăng Tiêu hỏi. Lưu Bá Thành khẽ gật đầu. Người có thể làm được có hai người. Một người là cung trùng Bảo Hiến trong cung Hướng Gia của Nhật Bản. Đến nỗi một người khác, không nói cũng thế. Lăng Tiêu hỏi. Người kia là Hạ Mẫu Bảo Hiến chuyển thế sao? Quản Húc vội vàng nói. Đã có người chuyên môn dùng quẻ tượng chi thuật chặn chân tướng chuyện này, chứng minh sau lưng chuyện này khẳng định có âm mưu không muốn người biết. Cách nói này tức khắc được đại đa số người ở đây tán đồng. Đích xác, nếu thực sự Lâm Hiểu Phong giết người, như vậy cung trùng Bảo Hiến căn bản không cần ngăn trở chân tướng chuyện này mới đúng. Cục trưởng, để tôi dẫn người đi Nhật Bản điều tra đi. Quản Húc nói. Tây Bắc Ninh ở một bên vội vàng nói. Việc điều tra này đương nhiên không thể là người thân. Chẳng lẽ ngươi đi sao? Quản Húc phản bác. Tề Bắc Ninh lắc đầu. Ít nhất cũng phải tìm một người có thể công chính vô tư. Ta đi, Lăng Tiêu bỗng nhiên nói. Tề Bắc Ninh theo bản năng nói. Lăng trưởng môn cùng với Lâm Hiểu Phong quan hệ cũng không cạn, ngươi đi thích hợp sao? Mới vừa nói xong, Lăng Tiêu quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Như thế nào? Tây Bắc huynh cho rằng ta sẽ thiên vị Lâm Hiểu Phong, không chấp pháp theo lẽ công bằng. Nghe được Lăng Tiêu nói, lúc này Tây Bắc Ninh mới ý thức được Lăng Tiêu trước mặt không chỉ đơn giản là thành viên của Trào Yêu Cục như vậy. Hắn còn có một thân phận quan trọng, trưởng môn Long Hồ Sơn. Đắc tội hắn, chính mình sẽ không có trái cây tốt để ăn. Tây Bắc Ninh nuốt nước miếng. Lăng trưởng môn, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Ta lời nói mới vừa rồi không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói. Ngươi có bản lĩnh liền cố ý nhằm vào ta thử xem. Lưu Bá Thành nhìn thượng quan Lưu Vân ở một bên liền hỏi. Thượng quan huynh, ông thấy thế nào? Thượng quan Lưu Vân nói. Ta xem tướng mạo, Lâm Hiểu Phong là một người có tình có nghĩa, không phải người thích giết chóc. Chuyện này vẫn là điều tra rõ ràng cho thỏa đáng. Huống chi nếu cung trùng Bảo Hiến ở sau lưng chặn cục trưởng bói toán, chỉ sợ sau lưng còn có một âm mưu khác. Lưu Bá Thanh gật đầu nói ra. Vậy phiền toái Lăng trưởng môn đi xem đến cùng là chuyện như thế nào. Được, mặt khác cũng không cần mang theo người nào, một mình ta đi là được rồi. Lăng Tiêu nói. Trong Trào Yêu Cục lúc này vốn là đang thiếu người, huống hồ loại sự tình này nhiều người cũng vô dụng. Sự tình cứ như vậy thương thảo xong, cùng ngày Lăng Tiêu liền mua vé máy bay đi Đông Kinh. Mà ở trong chung cư của Phùng Thần, Lâm Hiểu Phong còn đang ngủ, đột nhiên điện thoại vang lên. Đúng là Quan Húc gọi lại đây. Alo, Quan Húc, thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Trào Yêu Cục có thái độ gì? Quan Húc cười nói. Khuyên can mãi, xem như không có việc gì, Lăng trưởng môn sẽ qua đó điều tra chuyện này. Lăng Tiêu? Lâm Hiểu Phong trong lòng vui vẻ. Tình huống lúc này có thể có Lăng Tiêu lại đây hỗ trợ, không thể nghi ngờ là một tin tức vô cùng tốt. Ở Nhật Bản này, gia tộc cung Hướng rất lớn. Bản lĩnh của Lâm Hiểu Phong hiện giờ tuy nói đã cực mạnh, nhưng tưởng tượng muốn ở Nhật Bản này cùng với gia tộc cung Hướng chiến đấu vẫn như cũ, thật sự là quấn bách. Rốt cuộc không có giúp đỡ, Phùng Thần liền không tính. Tuy rằng cũng là thành viên của tổ điều tra thần quái, nhưng năng lực của hắn đánh giá cũng chỉ phù hợp với việc thu thập tình báo. Mà Lăng Tiêu tới đây liền bất đồng. Bản lĩnh của hắn cao hơn Lâm Hiểu Phong, muốn bắt cung Hướng Tưởng Vi, chuyện này có hắn hỗ trợ sẽ dễ dàng hơn nhiều. 5 giờ chiều hôm đó, Lâm Hiểu Phong cùng với Phùng Thần vội vàng lái xe chạy tới sân bay chờ đợi Lăng Tiêu đến. Hai người chờ không bao lâu, chỉ khoảng 10 phút đồng hồ, liền nhìn thấy Lăng Tiêu ăn mặc một thân tây trang màu đen, kéo theo hành lý đi ra. Hắn trông rất đẹp trai, dọc theo đường đi không ít cô gái đều nhìn không được quay đầu nhìn hắn. Lăng trưởng môn, kiểu ngưỡng đại danh, kiểu ngưỡng đại danh. Phùng Thần vội vàng đi lên trước, vẻ mặt nhiệt tình. Cố nhiệt tình này so với gặp được Lâm Hiểu Phong còn cao hơn không ít. Nguyên nhân không cần phải nói, Lăng Tiêu là nhân vật nào, vấn đề quan hệ của Trào Yêu Cục, đây chính là trưởng môn của Long Hồ Sơn. Một khi có thể giao hảo cùng với Lăng Tiêu, sau khi Phùng Thần về nước, chỉ là dựa vào tầng quan hệ này cũng có thể ở trong giới âm dương như cá gặp nước. Lăng Tiêu lạnh nhạt gật đầu, nhìn về phía Lâm Hiểu Phong trực tiếp hỏi: Người có phải cậu giết hay không? Không phải. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: Được. Lăng Tiêu không có nhiều lời mà là nói: Mang ta đến hiện trường nhìn xem. Đây là việc cần làm. Lăng Tiêu lại đây chính là vì điều tra chuyện này đến cùng là chuyện như thế nào. Ba người lái xe hướng tháp sắt Đông Kinh chạy đến. Trên đường đi, Lâm Hiểu Phong cũng đem sự tình trải qua nói ra. Lăng Tiêu mặt không biểu tình lắng nghe. Phùng Thần thấy Lăng Tiêu không hề có ý tứ muốn phản ứng hắn, trong lòng không khỏi nói thầm: Trưởng môn Long Hồ Sơn này, cái giá thật đúng là lớn. Ba người thực mau liền lái xe đi tới rừng hoa anh đào kia. Trong rừng hoa anh đào còn lưu lại vết máu, nằm cố thi thể này đã sớm bị mang đi. Ba người đứng ở chỗ này, Lăng Tiêu nói: Cậu nhìn xem dấu vết nơi này, xem có phải quỷ thuật làm hay không. Trong video, Lâm Hiểu Phong là dùng duyên nội quỷ chú giết những lạt ma đó. Lúc này, trên mặt đất cũng còn lưu lại một vết đao dài. Lâm Hiểu Phong nhìn một hồi, lắc đầu nói: Cái này còn không thể xác định. Lăng Tiêu nhìn trái nhìn phải một chút, nói ra: Phân công nhau tại trong rừng lục soát một chút, xem ra hỏa giả mạo cầu có lưu lại manh mối gì hay không. Ba người tại trong rừng hoa anh đào tìm kiếm. Tuy sắc trời đã đen xuống, nhưng Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu thì lực đều cực tốt. Nếu thực sự có dấu vết gì để lại, cũng không khó để phát giác. Lăng Tiêu lúc này đã cúi đầu cẩn thận xem xét các loại dấu vết trong rừng. Bỗng nhiên, Lâm Hiểu Phong từ trong một mảnh bụi cỏ đi ra. Lăng Tiêu, có manh mối gì sao? Lăng Tiêu lắc đầu: Thực sạch sẽ, thậm chí đến dấu chân đều không có lưu lại. Việc này có chút phiền phức rồi. Lâm Hiểu Phong nhíu mày, nói xong hướng phía sau Lăng Tiêu đi đến. Lăng Tiêu tức khắc phát giác có chút không thích hợp, cảnh giác lên. Đương nhiên trên mặt hắn không lộ ra bất luận sơ hở gì. Lâm Hiểu Phong này tự cho là không có bị phát giác, hắn đi vào phía sau Lăng Tiêu, bỗng nhiên ra tay rút ra một thanh đao võ sĩ. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vi ngã chấp cần, huyền đài tự cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Đồng tử của Lăng Tiêu hơi hơi co rụt lại. Cũng may mắn hắn đã sớm có chuẩn bị, hắn lấy tốc độ cực nhanh né tránh một đao này, mà phía trước Lăng Tiêu để lại một vệt đao cực dài. Lăng Tiêu nhíu mày nói: Lâm Hiểu Phong, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ những lạt ma kia thật sự là ngươi giết? Trên mặt của Lâm Hiểu Phong lộ ra cười lạnh: Ngươi hiện tại mới phản ứng lại cũng quá chậm rồi, nhận lấy cái chết đi. Giả mạo ta rất có ý tứ sao? Lúc này Lâm Hiểu Phong cũng đi tới. Rừng hoa anh đào này vốn là không lớn, hơn nữa khoảng cách hắn và Lăng Tiêu cũng không xa. Sau khi nghe được động tĩnh, trước tiên liền chạy lại đây. Nhìn ra hỏa này cách đó không xa giống mình như đúc, Lâm Hiểu Phong thậm chí đều có một loại ảo giác. Chẳng lẽ chính mình còn có anh em sinh đôi hay sao? Khi Lăng Tiêu nhìn thấy Lâm Hiểu Phong chạy tới, khóe miệng lúc này mới treo lên tươi cười. Nhìn dáng vẻ này, thật là có gia hỏa giống cậu như đúc ở đây quấy phá. Bắt hắn, mọi chuyện đều rõ ràng. Thiên phương địa viên, luân lệnh cửu trương, ngô lệnh hạ bút, vạn quỷ phục tàng. Niệm xong, từ trong hành lý của hắn bày ra 8 thanh kiếm gỗ đào. Những thanh kiếm gỗ đào này quay xung quanh đỉnh đầu của Lâm Hiểu Phong giả, Ngay sau đó, một đạo lôi điện to chừng bằng thùng nước từ bầu trời đánh xuống. Huyết Lâm Bích! Lâm Hiểu Phong giả dùng đạo võ sĩ trong tay cắt đầu ngón tay, máu tươi chảy xuôi mà ra. Mà máu tươi đó lấy tốc độ cực nhanh chắn ở đỉnh đầu của hắn. Lần này rốt cuộc là miễn cưỡng chặn lại tử hình ngũ lôi phá của Lăng Tiêu. Nhưng sắc mặt Lâm Hiểu Phong già nháy mắt tái nhợt lại, hắn cất bước lên muốn chạy trốn, nhưng Lâm Hiểu Phong làm sao có thể cho gia hỏa này dễ dàng chạy thoát. Đây chính là thứ để chứng minh chính mình tốt nhất. Nếu thích giả dạng ta như vậy, vậy thì ở lại cùng ta tâm sự đi. Lâm Hiểu Phong cười, rút ra song đao lên sông lên bổ về phía hắn. Hình thể của Lâm Hiểu Phong già tuy rằng bên ngoài cùng hắn cực kỳ tương tự, thậm chí còn biết sử dụng quỷ thuật, nhưng thể lực so với Lâm Hiểu Phong còn kém quá nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở công kích của Lâm Hiểu Phong. Huống hồ vẫn là Lâm Hiểu Phong không muốn lập tức lấy tính mạng của hắn trong tình huống này. Nếu Lâm Hiểu Phong không nghĩ để cho hắn sống, chỉ sợ hắn không thể chống đỡ được quá ba chiều của Lâm Hiểu Phong. Vẫn là đầu hàng đi, miễn cho mất đi tính mạng. Lâm Hiểu Phong mặt lạnh nói. Lâm Hiểu Phong già lại cắn răng thì thầm. Huyết gì? Lâm Hiểu Phong vừa nghe huyết gì, trong lòng cũng là cả kinh. Huyết gì là một chiêu cực kỳ lợi hại trong đệ tứ trọng của quỷ thuật. Nếu bị đánh tới trong khoảng cách gần, hắn chỉ sợ cũng phải vứt bỏ tính mạng. Nghĩ đến đây, hắn vội vàng lui về phía sau. Không nghĩ tới, Lâm Hiểu Phong già trên mặt lại lộ ra tươi cười, xoay người lên chạy trốn vào bên trong bụi cỏ. Lâm Hiểu Phong đuổi theo, nhưng Lâm Hiểu Phong già hiển nhiên đối với địa hình nơi này rất quen thuộc, thực mau liền không có tung tích. Mẹ nó, để hắn chạy thoát rồi. Lâm Hiểu Phong không nhìn được mắng to. Hắn đi trở về khu vực vừa đánh nhau. Lăng Tiêu đứng ở tại chỗ như suy tư việc gì. Thấy Lâm Hiểu Phong trở về, hắn hỏi. Như thế nào? Không bắt được sao? Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, hắn chạy thoát rồi. Lăng Tiêu thần sắc quái dị. Thực lực của hắn so với cậu thật kém một mảng lớn. Chính là do ngoại hình, cơ hồ có thể nói đây là đánh cháo, ngay cả ta đều bị lừa gạt. Lâm Hiểu Phong nói. Đáng tiếc để hắn chạy trốn mất. Vừa rồi nếu anh cùng tôi ra tay, khẳng định hắn sẽ không có biện pháp chạy thoát. Lăng Tiêu lại lắc đầu nói. Ta là cố ý không ra tay. Bắt hắn cố nhiên có thể chứng minh cậu trong sạch đối với Phật giáo Tây Tạng, nhưng muốn tra ra người sau lưng hắn lại sẽ càng phiền toái. Lâm Hiểu Phong như suy tư điều gì liền hỏi. Ý của anh là thả hắn để câu cá lớn? Lăng Tiêu gật đầu nói. Không sai. Vừa rồi mặc dù hai người chúng ta bắt được gia hỏa giả mạo cậu, vậy thì có thể làm được gì? Chẳng lẽ thật sự trông cậy vào trong miệng loại người này để có thể có được đồ vật chúng ta muốn sao? Chính theo như lời Lăng Tiêu, người như vậy không phải là nghiêm hình bức cung là có thể lấy được khẩu cung. Chỉ có thể thả hắn, sau đó lại truy tìm dấu vết người này để lại, mới có thể thuận lợi tìm ra người sau lưng hắn. Lâm Hiểu Phong nghe xong trầm mặc một trận, nói ra. Những người này hiện tại đã đào tẩu, hắn đã dịch dung, chúng ta muốn tìm ra hắn không khác gì biển rộng tìm kim. Có khó khăn là bình thường, Lăng Tiêu nhíu mày nói. Bất quá càng làm cho ta kỳ quái chính là, như thế nào lại có một người không biết quỷ thuật vậy? Trên thực tế, Lâm Hiểu Phong cũng có chút không thể tin được. Mặc dù lúc trước nhìn thấy video kia, Lâm Hiểu Phong cũng chưa dám xác định đây thật sự là quỷ thuật, chỉ cho là tà thuật nào đó có tương đồng cùng với quỷ thuật. Mà khi hắn chân chính gặp được người giả mạo chính mình, mới thật sự tin là thật. Tôi cũng không rõ ràng lắm. Lâm Hiểu Phong tâm tình có chút phức tạp, hắn nói. Bất quá lúc trước tôi gặp được một tiền bối, nghe ý tứ tiền bối kia hắn cũng biết quỷ thuật. Tiền bối sao? Trong lòng Lăng Tiêu có chút tò mò, nhưng không có truy vấn tiếp, ngược lại nói. Trước tìm phùng thần trở về chung cư rồi nói. Nơi này không phải là chỗ để nói chuyện. Phùng thần đương nhiên nghe được thanh âm đánh nhau phía trước, nhưng hắn không giống như Lâm Hiểu Phong, kẻ tài cao gan cũng lớn, trước tiên liền chạy tới hỗ trợ. Ngược lại là xoay người chạy về trên xe, ngồi ở trên ghế điều khiển. Hiển nhiên nếu có tình huống không đúng, lập tức liền lấy xe chạy trốn. Hắn nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu từ trong rừng hoa anh đào đi ra, trên mặt lúc này mới chất đầy tươi cười. Lâm lão đệ, Lăng trưởng môn, trong rừng không xảy ra chuyện gì chứ? Việc này hiển nhiên là biết rõ còn cố hỏi. Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, trở về chung cư rồi nói sau. Được rồi. Phùng Thần trong lòng nói thầm, nhìn hai người này sắc mặt đều không tốt lắm, cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trở lại chung cư, Phùng Thần mở cửa cười nói, Lăng trưởng môn, vào đi, nơi này hơi bé, đừng để ý nha. Sau khi Lăng Tiêu tiến vào chung cư, lấy ra di động gọi điện thoại cho Lưu Bá Thành. Tình huống nơi này đều hội báo rõ ràng cho Lưu Bá Thành, để Lưu Bá Thành hỗ trợ đưa ra chủ ý. Trong lúc đó, Phùng Thần cũng bị Lâm Hiểu Phong tống cổ ra ngoài, bảo ra cửa hỗ trợ một chút đồ ăn. Phùng Thần minh bạch hẳn là có cái gì không thích hợp để cho mình nghe được, lúc này mới đuổi mình đi. Di động đặt ở trên bàn, mở loa ra. Lâm Hiểu Phong cùng với Quan Húc ngồi trên ghế sofa, đem sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Lưu Bá Thành nghe xong chậm rãi nói, chuyện này sau lưng hẳn là có bóng dáng của Cung Hướng Gia. Lâm Hiểu Phong hỏi, Cung Hướng Gia? Chuyện này không có khả năng. Gia hỏa giả mạo tôi là ngày hôm sau khi tôi đến Nhật Bản liền bỗng nhiên xuất hiện rồi. Mặc dù sau khi tôi đến Nhật Bản, Cung Hướng Gia đã biết, nhưng nào có nhanh như vậy trong thời gian ngắn phản ứng lại, thậm chí tìm ra một người sẽ biết quỷ thuật bôi nhọ tôi như vậy. Lưu Bá Thành nói, nếu không phải chuẩn bị khi cậu mới đến Nhật Bản, mà là đã sớm chuẩn bị thì sao nào? Sớm có chuẩn bị? Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu liếc mắt nhìn nhau một cái. Lưu Bá Thành gật đầu, các cậu không biết thuật bói toán sẽ không minh bạch thủ đoạn của người bói toán. Vì sao người biết bói toán có thể tính toán cơ quan? Bởi vì chúng ta có thể tính đến đại khái phương hướng sự tình. Lưu Bá Thành nói, có lẽ từ lúc bắt đầu khi ta đem cầu phái đến Tây Tạng cũng đã ở trong kế hoạch của bọn họ rồi. Lăng Tiêu gật đầu nói, không sai, việc này cũng có thể giải thích bọn họ vì sao muốn trói lạt ma tạt thằng Đạt tới. Lâm Hiểu Phong ngồi ở một bên cũng âm thầm gật đầu, hiện tại hồi tưởng lại thật là rất có đạo lý. Nếu nói ngay từ đầu tôi liền trong kế hoạch của Cung Hướng Gia, nhưng bọn họ hao tổn tâm huyết tính kế với tôi như vậy, thậm chí tìm ra người đồng dạng biết quỷ thuật giả mạo tôi, tiêu phí tinh lực lớn như vậy chỉ là vì muốn đối phó tôi sao? Lâm Hiểu Phong vẫn là có một ít tự mình hiểu lấy, minh bạch hết thầy, chỉ sợ không chỉ là vì hắn. Lưu Bá Thanh gật đầu nói, không sai, Cung Trùng Bảo Hiến chỉ sợ là ý của Túy ông không phải ở rượu. Mục đích chân chính của hắn là chảo yêu cục chúng ta. Chảo yêu cục? Lăng Tiêu nói, thế lực Cung Hướng Gia bọn họ chẳng lẽ còn muốn đấu cùng với chảo yêu cục chúng ta? Không biết tự lượng sức mình. Nếu không có Cung Trùng Bảo Hiến, đương nhiên là không có khả năng. Nhưng có Cung Trùng Bảo Hiến lại có khả năng. Lưu Bá Thanh thở dài nói, ây, Cung Hướng Gia sở dĩ muốn có được Tẩu Thi Kinh là bởi vì trong Tẩu Thi Kinh có một môn gọi là kỳ thuật nhục bạch cốt. Cung Hướng Gia đã khai quật ra thi cốt Hạ Mậu Bảo Hiến, muốn dùng kỹ thuật này làm Hạ Mậu Bảo Hiến, mặc kệ là từ thân thể hay là ba hồn bảy phách đều hoàn toàn sống lại. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu chân mày cau lại. Như vậy xem ra tình huống cũng đã rõ ràng, gia hỏa giả mạo tôi cùng với Cung Hướng Gia khẳng định có liên hệ. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Lưu Bá Thành nói, việc này kỳ thật cũng không phải là một chốc một lát có thể chuẩn bị tốt. Ta sẽ điều tra cụ thể thời gian thân thể Hạ Mậu Bảo Hiến sống lại. Đến lúc đó, hai người các cậu bất luận như thế nào cũng phải đến phá hư thân thể của hắn. Lâm Hiểu Phong gật đầu, yên tâm. Đúng lúc này, bên phía Lưu Bá Thành truyền đến thanh âm của người khác đi vào văn phòng. Tiếp theo, ở bên cạnh Lưu Bá Thành thấp giọng nói vài câu. Không tốt. Lưu Bá Thành bỗng nhiên nói, những lạt ma đó truyền lại tin tức Nói Lâm Hiểu Phong đã tìm tới những lạt ma đuổi tới Nhật Bản để tự thú. Tự thú? Lâm Hiểu Phong nói. Không xong. Gia hỏa kia là kẻ giả mạo chính mình, khẳng định không phải đi tìm lạt ma uống trà tâm sự. Tự nhiên tìm tới cửa, ý đồ cũng rất đơn giản, hiển nhiên là có ý đồ gây rối những lạt ma đó. Lưu Bá Thành nói. Các cậu lập tức đến khách sạn Phúc Điền tại Thu Diệp Nguyên, xem có thể cứu được những lạt ma đó hay không. Được. Lăng Tiêu ngắt điện thoại, cùng với Lâm Hiểu Phong mở cửa ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Phùng Thần cầm một túi đồ ăn trở về. Vừa lúc anh trở về, mang chúng tôi đến khách sạn Phúc Điền tại Thu Diệp Nguyên, nhanh lên. Lâm Hiểu Phong nói. Phùng Thần vẻ mặt phát ngốc, còn không rõ ràng sao lại thế này, cũng đã bị hai người kéo tới dưới lầu. Hắn lái xe vội vàng hướng Thu Diệp Nguyên chạy đến. Dọc theo đường đi, trong lòng hắn không khỏi nói thầm, hai người này vội vàng như vậy, đây là vội vàng đi đầu thai sao? Thu Diệp Nguyên thuộc về khu trung tâm của Đông Kinh, có các loại quảng trường, tòa nhà thương nghiệp. Khách sạn Phúc Điền tại đây rất nổi danh. Phùng Thần thượng mau đi đến bãi đỗ xe của khách sạn Phúc Điền. Đừng tắt máy, anh ở lại trên xe chờ chúng tôi. Lâm Hiểu Phong nhắc nhở nói, vạn nhất có tình huống thế nào cũng kịp thời rời đi. Phùng Thần vừa nghe không cần đi theo, đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Khách sạn Phúc Điền rất lớn, ước chừng có hơn 10 tầng lầu. Lúc này, trong một phòng tổng thống, 15 lạt ma đang cao hứng trò chuyện, mà trong một góc, Lâm Hiểu Phong đang bị bọn họ trói lại, bộ dáng ổ rũ cụp đuôi. Những lạt ma đó trò chuyện, thương lượng sau khi mang Lâm Hiểu Phong trở về, có thể sẽ được nhiều chỗ tốt. Khi nói đến phương diện này, một đám đều hiện lên kích động. Những người này từ quốc gia Tây Tạng xa xôi bị phái đến Nhật Bản đuổi giết người khác, đương nhiên địa vị ở trong Phật giáo sẽ không cao. Trên thực tế, mười mấy người này tuyệt đại đa số đều là khổ tăng, lúc này đây xem như lập hạ công lớn, trở về đủ để được phong thưởng không ít. Hơn nữa, ngoài phong thưởng đó, càng là quan trọng hơn, bọn họ giúp lạt ma Tạp Tăng Đạt báo thù, đây chính là bao nhiêu tiền để không mua tới chỗ tốt. Cả đời lạt ma Tạp Tăng Đạt bạn tốt vô số, mỗi khi gặp được phiền toái gì, tìm được bạn tốt của lạt ma Tạp Tăng Đạt, những người này thấy bọn họ giúp lạt ma Tạp Tăng Đạt báo thù cũng sẽ không bàng quan đứng nhìn. Phải biết rằng người có địa vị như lạt ma Tạp Tăng Đạt, đại đa số bạn tốt đều quyền thế không nhỏ. Những người này đang cao hứng trò chuyện, bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong kia vang lên. Lâm Hiểu Phong nhíu mày một chút, một lạt ma đứng lên đi qua liền muốn đưa tay lục soát trên người của Lâm Hiểu Phong này. Vèo một tiếng, không biết khi nào Lâm Hiểu Phong đã mở ra dây thừng đang trói mình. Đạo võ sĩ trong tay hắn đâm vào trên ngực của lạt ma này. Lạt ma trừng lớn hai mắt, đau đớn kịch liệt từ trong ngực hắn truyền đến. Lâm Hiểu Phong một chân đem đá hắn ngã xuống đất, tiếp theo cầm lấy di động. Đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm: mau chóng giết sạch những lạt ma đó, sau đó rời khỏi nơi này. Vâng. Lâm Hiểu Phong thu hồi di động, cười nói: nguyên bản có chuẩn bị các người chơi một hồi, đáng tiếc thời gian không còn kịp rồi. Nói xong, hắn mở ra chức năng ghi hình trong điện thoại di động, tiếp theo đem điện thoại chỉnh ở một góc độ, vừa vặn có thể quay lại đại bộ phận trong phòng. Đàn gia hỏa các ngươi này còn muốn đến bắt Lâm Hiểu Phong ta, thật là tìm chết. Lâm Hiểu Phong lớn tiếng cười một chút, cầm đao võ sĩ trong tay đi về phía trước. Mà bên kia, Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu trong thang máy hướng tầng 9 chạy đến. Lâm Hiểu Phong bĩu môi nói: thật đúng là làm người khó chịu, rõ ràng là đàn lạt ma này tới đuổi giết tôi, kết quả là còn phải tới cứu đàn gia hỏa này. Lăng Tiêu nói: cậu vẫn còn hy vọng có thể thuận lợi cứu bọn họ sao? Chỉ cần hai Lâm Hiểu Phong xuất hiện trong mắt bọn họ tự nhiên sẽ minh bạch cậu bị oan uổng. Hy vọng là như vậy. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi. Khách sạn Phúc Điền, người phục vụ tại tầng 9, Tiểu Trịnh Phúc Sơn, đang ở hành lang quét dọn. Một cửa phòng tổng thống mở ra, Lâm Hiểu Phong từ bên trong tươi cười đầy mặt đi ra ngoài. Tiểu Trịnh Phúc Sơn dùng Nhật ngữ hỏi: tiên sinh, phòng yêu cầu quét tước không? Thấy Lâm Hiểu Phong không trả lời, lúc này mới lại dùng tiếng Trung dò hỏi một lần. Lâm Hiểu Phong cười lắc đầu: không cần. Nói xong, hắn liền ấn vào thang máy đi xuống phía dưới. Thực mau, cửa thang máy bên trái mở ra. Hắn mới vừa đi vào, cửa thang máy bên trái đóng lại, cửa thang máy bên phải lại mở ra. Lâm Biểu Phong cùng với Lăng Tiêu từ trong thang máy đi ra. Tiểu Trịnh Phúc Sơn xem đến trong mắt trông thật lớn. Hắn sờ cái chán, chẳng lẽ chính mình công tác quá mệt nhọc đã bắt đầu hoa cả mắt? Nếu không, như thế nào một người mới vừa đi vào thang máy bên trái, cửa thang máy bên phải mở ra, lại đi ra một người giống nhau như đúc? Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu đi đến cửa phòng của những lạt ma kia. Hắn chú ý tới mắt của người phục vụ này đang nhìn chằm chằm vào chính mình, trong lòng có chút kỳ quái. Hẳn chính là nơi này. Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới một phen, tiếp theo đối với người phục vụ hỏi: trong căn phòng này không có gì dị thường chứ? Tiểu Trịnh Phúc Sơn nuốt nước miếng nói: Dị thường? Ngài không phải vừa đi ra sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Không xong. Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này, cùng với Lăng Tiêu trực tiếp đá tung cửa. Hai người thực mau đem cửa đá văng. Lúc này, trong phòng máu tươi đầy đất, thi thể đang nằm ngổn ngang. Mùi máu tươi nồng đậm lan tỏa khắp phòng. Tiểu Trịnh Phúc Sơn hướng bên trong nhìn thoáng qua, thấy bên trong đã chết nhiều người như vậy, hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa ngất xỉu. Vừa rồi tôi đi bao lâu? Lâm Hiểu Phong vội vàng hỏi. Tiểu Trịnh Phúc Sơn cố nén sợ hãi. Ngài mới vừa tiến vào bên trong thang máy bên trái, sau đó liền từ thang máy bên phải đi ra. Mẹ nó, ta đuổi theo hắn. Lăng Tiêu, nơi này giao cho anh. Lâm Hiểu Phong nói xong liền muốn rời đi. Lăng Tiêu lại lắc đầu thở dài. Không cần, nếu hắn đã rời đi, muốn đuổi theo sẽ không tìm được. Nói xong, hắn đi vào bên trong, nhất nhất kiểm tra thi thể bên trong, muốn nhìn một chút xem có người nào còn sống hay không. Mà Tiểu Trịnh Phúc Sơn sắp bị dọa cho phát ngốc, thét chói tai từ thang lầu hướng đại sảnh chạy tới báo cảnh sát. Hai người Lâm Hiểu Phong không nghĩ nhiều như vậy, kiểm tra một trận, rốt cục là phát hiện có một lạt ma còn chưa hoàn toàn tắt thở. Lạt ma này trên ngực trúng một đao, nằm ở gần cửa sổ. Tuy rằng hô hấp của hắn đã rất yếu, nhưng cũng may chưa có hoàn toàn tắt thở. Tỉnh lại! Lâm Hiểu Phong hô lên. Lạt ma này thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen, hiển nhiên đây là khổ tăng. Lâm Hiểu Phong! Lạt ma này mơ mơ màng màng mở ra hai mắt, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: người giết lạt ma Tạp Tăng Đạt, hiện giờ lại giết nhiều người chúng ta như vậy, chúng ta sẽ không bỏ qua cho người. Nói xong, hai chân hắn vừa giẫm liền ngừng thở. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi, bỗng nhiên nghĩ tới theo như lời của Tiểu Trịnh Phúc Sơn lúc trước đã nói: tôi có một biện pháp chứng minh chính mình trong sạch. Lâm Hiểu Phong rốt cục nở ra nụ cười. Nếu chiếu theo lời của Tiểu Trịnh Phúc Sơn, như vậy camera an ninh của khách sạn này chính là phương pháp chứng minh tôi trong sạch tốt nhất. Lăng Tiêu cũng gật đầu nói: biện pháp thì như thế, nhưng hai ta muốn lấy camera an ninh của khách sạn vẫn là nghĩ biện pháp khác. Hiện tại cần nhanh chóng rời khỏi nơi này đi. Đừng quên, gia hỏa giả mạo cậu đã giết những lạt ma đó. Lăng Tiêu nói: đến lúc đó chỉ sợ cảnh sát Nhật Bản này cũng sẽ không xem xiếc Mỹ Hầu Vương thật giả, mà là trực tiếp bắt lại cậu. Tuy rằng có chào yêu cục hỗ trợ, cũng sẽ không bị những cảnh sát đó làm như thế nào, nhưng trước sau vẫn là một đống chuyện phiền toái. Hai người vội vàng trở lại gara. Phùng Thần thấy hai người bọn họ nhanh như vậy đã trở về liền hỏi: thế nào, không cứu được những lạt ma đó sao? Khi Phùng Thần ở trên đường, đương nhiên đã nghe nói hai người này đến khách sạn Phúc Điền làm gì. Lâm Hiểu Phong nói: đã tới chậm, những lạt ma đó đều bị giết sạch rồi. Phùng Thần không nhìn được liếm liếm môi: người giả mạo cậu thật đúng là tàn nhẫn, nói đến cũng lợi hại, một người thế nhưng có thể giết nhiều lạt ma như vậy. Đúng rồi, đám lạt ma này đều là khổ tăng, thực lực không kém, tại sao toàn bộ đều chết ở trong tay người giả mạo cậu? Không sai, tên kia tôi đã giao thủ, thực lực so với cậu kém hơn rất nhiều. Lăng Tiêu nói: mà mười mấy khổ tăng, chỉ sợ mặc dù là cậu đấu cùng cũng chưa chắc có thể thắng, hắn làm sao có thể dễ dàng giết chết những người này? Quỷ thuật, Lâm Hiểu Phong nói. Bởi vì hắn có quỷ thuật. Lăng Tiêu có chút khó hiểu, uy lực quỷ thuật có thể lớn như vậy sao? Quỷ thuật của cậu ta cũng đã xem qua. Nói thật, ta có cảm giác quỷ thuật thanh danh to lớn như thế, nhưng ngược lại có chút hiếu danh vô thực. Quỷ thuật đích xác uy lực viễn siêu hơn tà thuật khác, nhưng Lâm Hiểu Phong giả mạo kia thực lực cũng không mạnh, chỉ dùng quỷ thuật là có thể giết chết những lạt ma đó sao? Lâm Hiểu Phong kỳ thật cũng có chút mê hoặc. Bỗng nhiên hắn nhớ tới lúc trước ở bên trong tổng đà của Thánh Kim Giáo đã gặp qua Long Tiền Bối, nhớ tới theo như lời của Long Tiền Bối đã nói với mình, tên kia sử dụng hẳn là quỷ thuật thuần túy. Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu hỏi, quỷ thuật thuần túy? Đúng vậy. Nói thật, quỷ thuật của tôi không thuần túy, ngược lại thường hỗn độn. Đồng thời học quỷ thuật lại còn học cả đạo thuật. Lúc trước gặp được tiền bối kia liền từng kiến nghị tôi phế bỏ đạo thuật, chuyên tâm học quỷ thuật. Người giả mạo tôi nếu thực lực thật sự vô dụng, nhưng lại có thể giết chết những lạt ma đó, chỉ sợ cũng là bởi vì hắn dùng quỷ thuật thuần túy. Đây cũng là khả năng duy nhất Lâm Hiểu Phong có thể nghĩ ra. Lăng Tiêu nghe xong không nhìn được hỏi, một khi đã như vậy, tại sao cậu không học quỷ thuật thuần túy? Đạo thuật luyện nhiều năm như vậy, nó vứt bỏ lên vứt bỏ, nào có dễ dàng như vậy? Lâm Hiểu Phong nói. Lăng Tiêu tưởng tượng, điều này cũng đúng. Giới cuộc đồ vật luyện nhiều năm như vậy, bỗng nhiên nói vứt bỏ liền vứt bỏ, nào có dễ dàng như vậy? Được rồi, Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Phùng đại ca, sau khi anh đưa chúng tôi trở về chung cư, hãy đến khách sạn Phúc Điền xem có thể lấy được video an ninh của bọn họ hay không. Video an ninh? Phùng Thần nói. Việc này đơn giản. Không phải nói Phùng Thần ở chỗ này quan hệ tốt, mà là Chảo Yêu Cục cấp đủ tài chính, mua cái video an ninh tuyệt đối là việc dễ như trở bàn tay. Sau khi đưa hai người trở về chung cư, Phùng Thần liền mau chóng lái xe chạy về khách sạn Phúc Điền. Lâm Hiểu Phong trở về phòng, nằm trên ghế sofa, cảm giác cả người có một loại mệt mỏi không nói ra lời. Hắn cẩn thận nghĩ tới đủ loại sự tình sau khi đến Nhật Bản, mỏi mệt nói, cẩn thận tưởng tượng sau khi đến Nhật Bản, cảm giác làm chuyện gì đều bị người khác dắt mũi đi. Lăng Tiêu cũng không để ý đến việc này. Cung Hướng Gia chiếm cứ Nhật Bản nhiều năm như vậy, muốn chơi cậu cũng thực bình thường. Thay đổi một chút ý tưởng, nếu là người của Cung Hướng Gia chạy đến địa giới của Long Hồ Sơn, Lăng Tiêu đương nhiên cũng có thể đem người khác chơi đến xoay quanh. Để cho tôi không nghĩ ra chính là Cung Hướng Gia đã muốn đồng thủ đối với Chảo Yêu Cục, nhưng đối với tôi phí nhiều tâm tư như vậy làm gì? Lúc này Cung Hướng Gia làm nhiều việc như vậy hoàn toàn làm cho Lâm Hiểu Phong xem không rõ. Tuy rằng từ trong miệng của Lưu Bá Thành biết được mục tiêu cuối cùng của Cung Hướng Gia là Chảo Yêu Cục, nhưng lúc này Cung Hướng Gia nào có nửa điểm ý tứ muốn đối phó Chảo Yêu Cục. Chính mình lại không thể đại biểu cho Chảo Yêu Cục, nhiều nhất cũng chỉ là thành viên của Chảo Yêu Cục. Lăng Tiêu nói, chỉ sợ là muốn thông qua cậu làm cho Chảo Yêu Cục cùng với Phật giáo Tây Tạng hoàn toàn trở mặt. Rốt cuộc cậu là thành viên của Chảo Yêu Cục, nhưng lại 5 lần 7 lượt giết người của Phật giáo Tây Tạng, mà tìm Chảo Yêu Cục đòi người, Chảo Yêu Cục lại tìm mọi cách thoái thác, không chịu đem cậu giao ra. Đổi thành cậu là Phật giáo Tây Tạng sẽ nghĩ như thế nào? Lăng Tiêu hỏi. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ, chỉ sợ sẽ cho rằng tôi làm như vậy là do Chảo Yêu Cục sai xử. Không sai, Lăng Tiêu gật đầu. Nhưng còn có một chút nói không thông, Lâm Hiểu Phong nói. Theo lý thuyết, mặc dù là muốn vu oan cho Chảo Yêu Cục, tôi cũng không phải là người thích hợp. Bọn họ còn phải tìm người biết quỷ thuật dịch dung vu oan cho tôi. Nếu đổi thành những người khác trong Chảo Yêu Cục, chẳng phải dễ dàng hơn nhiều sao? Lăng Tiêu nói. Nếu nói không phải chỉ vì vu oan cho Chảo Yêu Cục mà chọn cậu, mà là cố tình chọn cậu thì sao? Lâm Hiểu Phong nói. Lời này có ý gì? Lăng Tiêu nói. Lời nói mới vừa rồi của cậu, theo tôi suy đoán, nói không chừng Cung Hướng Gia này cùng với Gia Hỏa dịch dung thành cậu là hai đám người, chỉ là vì bất đồng mục đích mà hợp tác cùng nhau mà thôi. Hai đám người? Lâm Hiểu Phong đối với ý tưởng này của Lăng Tiêu không khỏi chấn động, nhưng thường mau cũng nghĩ kỹ, việc này hẳn là cực kỳ có khả năng. Rốt cuộc Cung Hướng Gia không cần thiết vì vu oan chính mình liền tìm ra một người biết quỷ thuật. Phải biết rằng quỷ thuật không phải là cải trắng, lúc trước thậm chí biến mất cả ngàn năm không có xuất hiện. Lăng Tiêu vững vàng phân tích. Mục tiêu của Cung Hướng Gia là Trảo Yêu Cục, mà Gia Hỏa biết sử dụng quỷ thuật, mục đích lại là cậu. Như vậy tới này không phải là hợp lý hay sao? Đúng vậy, Lăng Hiểu Phong gật đầu. Bất quá tôi còn có điểm không rõ. Gia Hỏa này, nếu mục tiêu thật là tôi, trên người tôi còn có thể có đồ vật gì làm cho hắn cảm thấy hứng thú? Cái này liền không biết, Lăng Tiêu lắc đầu. Hai người thương lượng nhiều như vậy cũng cảm thấy có chút đau đầu. Bọn họ rốt cuộc không giống Lưu Bá Thành, có cái gì làm không rõ bói toán một chút là có thể minh bạch. Hai người cũng chỉ có thể dựa vào những manh mối tin tức mà suy luận. Qua đại khái khoảng hơn 40 phút, rốt cuộc Phùng Thần đã trở lại, nhưng lại là vẻ mặt ủ rũ. Phùng đại ca, như thế nào? Lâm Biểu Phong thấy sắc mặt hắn, liền minh bạch hẳn là sẽ không có tin tức gì tốt. Video an ninh không có, Phùng Thần nói. Bị người xóa mất rồi. Nhân viên bên trong khách sạn cũng không biết là chuyện như thế nào, nghĩ rằng hệ thống xảy ra trục trặc. Lâm Hiểu Phong không có quá mức mất mát. Rốt cuộc vừa rồi cùng với Lăng Tiêu hàn huyên một phen. Nếu Cung Hướng Gia muốn hãm hại Trảo Yêu Cục, sao có thể giữ lại chứng cứ này để cho bọn họ thất bại trong gang tấc? Ây, có thể lộ ra dấu vết gì đó. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể an ủi chính mình như vậy. Mà bên kia, các chủ miếu của Tây Tạng đương nhiên là thu được video của Lâm Hiểu Phong tàn sát mười mấy vị lạt ma kia. Video này vừa ra, các chủ miếu liên hợp lại hướng Trảo Yêu Cục gây khó dễ. Trong căn cứ của Trảo Yêu Cục, Tây Bắc Ninh tươi cười đầy mặt, cầm một văn kiện hướng văn phòng của Lưu Bá Thành chạy đến. Hắn miễn bàn có nhiều vui vẻ thế nào, mặc kệ Lâm Hiểu Phong có bị hãm hại hay không, nhiều chủ miếu như vậy đồng thời gây khó dễ, Lưu cục trưởng có thể đứng vững áp lực không đem Lâm Hiểu Phong giao ra hay sao? Chỉ là nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy lỗ chân lông trên người đều mở ra, làm người thoải mái đến cực điểm. Khi đi vào cửa phòng của Lưu Bá Thành, hắn thu hồi tươi cười, thay vào đó là một khuôn mặt phẫn nộ đến cực điểm. Hắn gõ có cửa, tiếp theo đẩy cửa tiến vào. Cục trưởng, Lâm Hiểu Phong ở Nhật Bản giết mười mấy vị đại sư, hiện giờ mấy chục chùa miếu đồng thời bảo chúng ta giao ra hung thủ, cho bọn hắn một cái công đạo.